xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2386, bị cai mạng nữ hài. 93, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát kết quả liền phát hiện phương xa chị dâu tôn nữ thế mà ở nơi đó trực tiếp khiêu vũ, nghe nàng nói tựa như là PK. Còn tại nói cái gì, muốn thua các vị đại ca các ngươi đây là có chủ tâm muốn nhìn ta thua, bị trừng phạt đi. Đường phụ nhìn tiểu cô nương vừa ca vừa nhảy múa, còn đối với ống kính bán rẻ tiếng cười, gọi đại ca, lập tức giận lên liền lên đến. Trực tiếp đẩy cửa ra đâu, tại tiểu cô nương còn không có kịp phản ứng thời điểm, đi lên liền là mắng to một trận, tuổi còn nhỏ liền không học tốt, đối với internet bên trên người tao thủ lộng tư, như thế không học tốt, chị dâu có phải là không có thật tốt dạy ngươi? Ngươi có phải hay không mặt ngoài đáp ứng thật tốt, ở sau lưng lá mặt lá trái, khi ngắn, tiểu cô nương là bị mắng mỏng, khẳng định là cha mẹ ngươi đem ngươi dạy hư, nếu là ngươi tại chị dâu ra trường lớn, sẽ không học cái xấu. Tại tiểu cô nương chưa kịp phản ứng, trực tiếp phòng người xem cũng không biết tình huống như thế nào thời điểm, đường phụ động thủ trực tiếp đem những thiết bị kia toàn bộ đập mất. Trực tiếp phòng người xem, chỉ biết là trực tiếp phòng lập tức cho đen màn hình, trong lúc nhất thời gấp gáp không được. Tiểu cô nương thì là dọa khóc coi như năm nay nàng đã 19 tuổi, đường phụ cái kia chiến trận thật là hù chết nàng. Cuối cùng toàn gia đều biết đường phụ đem tiểu cô nương trực tiếp thiết bị nện. Thấy nhiều người nhìn như vậy hắn còn rất bình tĩnh nói tuổi còn nhỏ liền trầm mê internet tại ống kính trước mặt tao thủ lộng tư. Không học tốt các ngươi phải hào hào quản quản, nếu không phải hiện tại cái mạng trường học cơ bản đều không có, hắn thật muốn nói một chút để bọn hắn đem cái này học cái xấu nha đầu, đưa vào đi quan hai ngày. Tiểu cô nương ủy khuất không được một mực khóc, bà con xa chị dâu một nhà sắc mặt 10 phần khó coi, nhất là tiểu cô nương phụ mẫu tức giận cái gì đều không lo được liên tiếp lại nói đi ra. Trực tiếp cũng không phải cái gì không đứng đắn sự tình, người nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, nhà chúng ta nha đầu, một tháng muốn kiếm 4-5 vạn đâu, cái gì tao thủ lộng tư, không học tốt. Người nói chuyện vị khó tránh quá khó nghe đi, những người khác cũng đi theo phù hợp, biểu thị tiểu cô nương làm trực tiếp là yêu thích lại không có làm cái gì phạm pháp sự tình, càng không có làm cái gì khác người. Sự tình, liền là hát một chút ca, nhảy khiêu vũ, một tháng liền là 4-5 vạn, cái này kiếm tiền năng lực lợi hại. Toàn gia đều đem tiểu cô nương coi là kiêu ngạo, cho dù là phương xa chị dâu hai phu thê đều là một mặt tự ái bộ dáng, đường phụ trong lúc nhất thời thất thần, không biết nên nói cái gì. Hắn muốn nói cái gì, chỉ giật giật môi còn không có nói, liền bị người cho đuổi ra ngoài. Người nhìn như vậy không quen nhà chúng ta nha đầu, về sau hai nhà còn là đừng đến hướng. Ngày mồng 3 Tết, hai người bị chật vật đuổi ra. Sau khi về đến nhà, hai người đều bệnh, cái này một bệnh thân thể là càng ngày càng yếu. Nhưng thân thích đều bị bọn hắn đắc tội ánh sáng, coi như không có đắc tội sạch, bọn hắn cũng không muốn tới hướng. Không quản đi tới chỗ nào, bọn hắn đều có thể nghe được có người đang nghị luận. Đường quả, về sau, bọn hắn coi như xem TV, đều thỉnh thoảng nhìn thấy cái nào đó đài truyền hình bên trên có đường quả bóng dáng. Nàng tựa như đúng đúng cái bóng đồng dạng, chỉ cần có ánh sáng địa phương, đều sẽ tồn tại, bọn hắn né tránh không kịp. Nghe phía bên ngoài người nghị luận lên đường quả, bọn hắn đều sẽ nhanh chóng rời đi, che mặt. Đằng sau còn là sẽ chuyển đến, nhìn, liền là bọn hắn, chính mình thân nữ nhi không muốn, nhận một cái lừa đảo làm nữ nhi, vì cái kia lừa đảo nữ nhi còn đem thân nữ nhi cho đuổi đi ra. Nghe nói bọn hắn tần nữ nhi, là đời thứ nhất làm chủ truyền bá, lúc kia phải nhiều lớn dũng khí a, ta ngược lại là có chút bội phục nàng. Nếu không phải đã từng kiên trì, chỉ sợ cũng không có hôm nay thành tựu. Cách chương.